Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555. Chương 555. Song Nguyệt tinh linh khí làn sóng. Song Nguyệt văn minh bao quát bọn họ chỗ lệ thuộc Vũ Vương văn minh, trên thực tế đều là chính thống khoa học kỹ thuật văn minh. Bất quá ngay ở trong thời gian mấy năm gần nhất, một ít không thể tưởng tượng nổi đồ vật bắt đầu để bọn họ cảm thấy đau đầu vạn phần. Dã ngoại một số dã thú sản sinh biến dị, ở yên lặng trong góc cũng sẽ nghe được một ít kỳ quái tiếng vang. Mấu chốt nhất ở chỗ, một loại nào đó quái dị hiện tượng thỉnh thoảng quấy dày bọn họ. Trương Thanh nhìn thấy điểm này, trong lòng liền biết đây chính là thế giới tiến hóa đặc thù. Theo địa cầu chảy ra đi linh khí, ở trải qua vô số năm thời gian sau, rốt cục đến khu này tinh vực, đem Song Nguyệt văn minh cùng Vũ Vương văn minh đều bao phủ vào. Song Nguyệt văn minh vừa bắt đầu xuất hiện loại hiện tượng này, trên thực tế còn chỉ là ở xa xôi trên tinh cầu, là một người tinh tế thời đại quốc gia. Song Nguyệt liên bang nguyên bản có 11 cái tinh cầu, sau đó chiến bại cắt nhường 4 hành tinh cho Vũ Vương văn minh, nhưng vẫn như cũ còn có 7 viên hành chính tinh, mà làm xa xôi nhất hành chính tinh Lạc Lan tinh cầu. Lần thứ nhất xuất hiện biến dị quái vật lúc, còn gây nên không ít người ngóng trông, chuẩn bị đi qua điều tra một phen đầu đuôi sự tình. Thế nhưng theo sau đó Lạc Lan tinh cầu chuyện như vậy càng ngày càng tăng nhanh, cũng biến thành từ từ trở nên nguy hiểm. La Lan trên tinh cầu một ít quan to hiển quý liền bắt đầu lưu vong những tinh cầu khác. Thế nhưng ai biết, La Lan trên tinh cầu chuyện đã xảy ra, cũng từ từ ở những tinh cầu khác bên trên xuất hiện. Càng kinh khủng chính là, bọn họ thông qua các loại thủ đoạn được biết, tình huống như thế ở trong toàn bộ vũ trụ đều hiện ra bạo phát xu thế. Thật giống như là có làn sóng theo phương xa trực tiếp tản ra, không có một chỗ có thể trốn đi qua. Đây là toàn vũ trụ sự kiện, không có một cái văn minh có thể tránh né mở. Bất quá căn cứ loại hiện tượng này tiến trình, muốn đến những nơi khác cũng là cần thời gian nhất định. Sở dĩ rất nhiều người có quyền thế đều đang không ngừng di chuyển trụ sở của chính mình, ước ao với có thể nhờ vào đó tránh né chuyện như vậy đến. Song Nguyệt Tinh là Song Nguyệt Liên bang phía ngoài xa nhất một cái tinh cầu, cũng là cuối cùng tao ngộ loại này linh khí ăn mòn tinh cầu. Sở dĩ Song Nguyệt Liên bang không ít quan to hiển quý đều cuối cùng đi đến trên viên tinh cầu này, thế nhưng muốn rời khỏi đi tới cái khác văn minh, nhưng là chỉ có số người cực ít mới có thể làm được sự tình. Trương Thanh tưởng tượng đến năm đó địa cầu tao ngộ linh khí, trong lòng cũng là không ngừng lắc đầu, lúc đó có thể coi là tổn thất nặng nề. Nếu như không phải có hắn theo cao duy thế giới mang đến các loại võ học, do đó mới xem như là miễn cưỡng áp chế các loại sự kiện, nói không chắc địa cầu bên này cũng đã hủy diệt rồi. Liền giống như ở lần này trong làn sóng linh khí, đã có không ít văn minh vô pháp chống đỡ, cuối cùng triệt để tịch diệt bình thường. Cái này cũng là tại sao mỗi cái văn minh mặt người đối với linh khí này đến sẽ như vậy e ngại, không ngừng trốn tránh nguyên do. Cái này cũng là tại sao Trương Thanh đi tới Song Nguyệt Tinh lúc, dĩ nhiên sẽ ở một cái khoa học kỹ thuật thời đại nhìn thấy như vậy long trọng tế thần lễ mừng, là chính là cho mình một cái tâm lý an ủi mà thôi. Lần này, ta ngược lại thật ra có thể mượn linh khí này làn sóng, làm một lần hậu trường hắc thủ, để Song Nguyệt Liên bang bên trong một ít người có thực lực mạnh mẽ sáng tạo một cái hoàn toàn mới hệ thống, lấy này để bọn họ thành tựu tương ứng địa vị. Do đó theo bên trong chọn thích hợp người đại lý, người đại lý chính là tương lai hiệp trợ hắn quản lý vũ trụ người. Nếu như ở một số thần chỉ thế giới, bọn họ liền có thể được xưng là chân thần, hậu thế cùng tồn. Để ta suy nghĩ một chút, nên lấy ra sao khuôn mặt đi dẫn dắt đây? Trương Thanh trong lòng kỳ thực có rất nhiều ý nghĩ, tỉ như sáng tạo một cái đặc thù không gian, đi đem một ít hợp lệ người kéo vào đi vào, lấy một loại nào đó thân phận đi dẫn dắt bọn họ. Cũng hoặc là lấy thần bí phương thức, ở trong mạng lưới đem kéo vào, tương tự cũng là tiến hành dẫn dắt, lại tỉ như ở song nguyệt tinh giả tạo các loại di tích. Theo bên trong đặt một vài thứ, gợi ra mọi người dậy sóng, không quản đến tột cùng làm sao, hắn cũng phải cần đem làm sao mặt đối với linh khí làn sóng phương thức cùng trưởng thành đưa ra đi. Hơn nữa bởi song nguyệt liên bang bản thân ràng buộc, còn phải khác nhau đối xử những người cá kia nhóm. Suy tư chớp lát, Trương Thanh từ bỏ giả tạo di tích cách làm. Rốt cuộc song nguyệt liên bang vẫn còn Vũ Vương Văn Minh quản chế dưới. Đồng thời nơi này cũng là tinh tế thời đại. Xuất hiện loại này di tích, rất dễ dàng gây nên những văn minh khác chú ý. Đối với song nguyệt liên bang cũng không tốt. Như vậy, liền nên lấy phương thức bí mật, kéo người tiến vào không gian, lấy đặc thù phương thức, dành cho truyền thừa, để bọn họ đi mặt đối với linh khí làn sóng. Theo mà tiến hành trưởng thành, Trương Thanh không thể sẽ dùng tháp la bài loại hình phương thức. Mệnh danh, dù sao cũng là chí cao tiên đình địa bàn, đương nhiên sẽ là lấy truyền đạo phương pháp đến giáo dục chúng sinh. Như vậy, đầu tiên cần sáng tạo, là một cái độc thuộc về những người thừa kế không gian. Trương Thanh vừa nghĩ, một tòa huy hoàng cung điện to lớn liền ẩn hiện ở một chỗ mờ mịt không gian bên trong. Hư không tạo vật thủ pháp, đối với hắn giờ phút này tới nói đã không tính là gì rồi. Ở trong cung điện, nên lấy phương thức gì đây? Trương Thanh trầm ngâm chốc lát, chọn lựa lấy 28 tinh túc là mệnh danh ghế dựa. Đương nhiên, song nguyệt liên bang bên này tự nhiên không thể nhìn thấy 28 tinh túc. Nhưng ai bảo Trương Thanh đồng ý làm như vậy đây? Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Trương Thanh đem cung điện hóa thành tứ đại khu. Sau đó cũng có thể để cho bọn họ tiến hành giữa lẫn nhau đối kháng cùng so đấu. Hơn nữa 28 vị tinh tú, nhân số không nhiều cũng không ít, thích đáng, tứ đại khu súng lại một tòa đài cao, đây là hắn tương lai chỗ ngồi, cũng là truyền đạo nơi. Như vậy, hiện tại còn thiếu một chút cái gì đây? Trương Thanh đứng ở trên đài cao, nhìn bốn phía, thần sắc có chút chần chờ. Này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất làm hậu trường hắc thủ. Các loại thủ đoạn còn có chút mới lạ, hắn có chút bận tâm sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bởi vậy làm hết sức nhiều suy tính một cái. Đúng rồi, cần ẩn nấp thân phận của từng người. Trương Thanh đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Người như vậy, người tiến vào trong lòng cũng sẽ càng thêm an toàn. Không cần lo lắng chịu đến những người khác ở bên ngoài hãm hại. Rốt cuộc tiền kỳ tu luyện cá thể. Lại làm sao mạnh mẽ, đối mặt tinh tế thời đại khoa học kỹ thuật, vẫn như cũ vẫn là không cách nào chống đỡ. Ngoài ra, hắn còn bắt đầu chuẩn bị kế tiếp cần truyền đạo công pháp. Hắn sẽ lấy tiên nhân danh nghĩa không? Hắn chính là tiên nhân, truyền thụ tiến vào đám người may mắn tương ứng công pháp. Để bọn họ thu nạp linh khí, thu được thuộc về bọn họ phần thứ nhất siêu phàm lực lượng. Những công pháp này, tác để Trương Thanh cân nhắc hồi lâu, hắn không biết nên là lấy võ đạo công pháp làm chủ, vẫn là liền dứt khoát đem tiên đạo công pháp lấy ra. Võ đạo thấy hiệu quả nhanh, thực lực tăng lên ở tiền kỳ hầu như không có cái gì hạn chế, mà tiên đạo lại là cần rất cao tư chất, thời gian tu luyện cũng càng lâu dài, thế nhưng cùng với đối lập sự tình. Tu hành tiên đạo, trở thành người tu hành sau. Các loại thủ đoạn đối lập với người của thế giới này liền có vẻ khá là không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại là có thể phát huy ra các loại khó mà tin nổi hiệu quả. Ngược lại này không phải địa cầu. Liền lấy tiên đạo làm chủ đi. Trương Thanh làm ra quyết định. Chậm liền chậm một chút. tương tự cũng coi như là một chuyện tốt. Chờ đến bọn họ tu luyện tới mức độ nhất định, là có thể mở ra phi thăng đường nối, để bọn họ tiến vào thế giới động thiên của mình, nhét vào đến chính mình hệ thống bên dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.